Magician trong thế giới comic. Chương 73, có hứng thú hay không đến Kamatai? Góc truyện audio.com. Chấm, ngồi tại phi vãng London trên máy bay. Noe yên tĩnh liền dường như một con ngoan ngoãn chó con. Dù cho là Heaven nữ sĩ thỉnh thoảng tìm hắn nói chuyện, hắn đều là câu được câu không. Hắn trạng thái này để Heaven nữ sĩ vô cùng lo lắng. Mãi đến tận bọn họ lên máy bay sau, Heaven nữ sĩ cũng lại chịu đựng không được. Nàng trực tiếp cầm lấy Noe tay, sau đó ánh mắt nhìn kỹ hắn. Điều này làm cho Noe cảm giác phi thường kỳ quái. Làm sao, Heaven nữ sĩ? Noe sờ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi. Làm sao? Hẳn là ta hỏi ngươi làm sao mới đúng không? Noe, Heaven nữ sĩ vẫn cầm lấy Noe tay. Từ khi ngươi cùng Constantine tiên sinh cùng rời đi đi giải quyết cái gì địa ngục chi tử vấn đề sau, ngươi liền biến thành như vậy. Đến cùng phát sinh cái gì? Heaven nữ sĩ vô cùng thân thiết. Trong mấy ngày nay nàng quan sát được Noe vẫn luôn là này tấm đức hạnh. Nếu không chính là một bộ trầm mặc không ngớt dáng vẻ. Nếu không chính là ngồi ở chỗ đó đờ ra xem ra như là đang suy nghĩ chuyện gì dáng vẻ. Heaven nữ sĩ một lần suy đoán là không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân mới để Noe biến thành như vậy. Nhân vì chính mình mang Noe chạy đến Los Angeles mà không có đi ma pháp gì bộ báo bị. Hay hoặc là chính mình một người bình thường tiếp xúc được không nên tiếp xúc thế giới. Thế nhưng Noe nhưng chết sống không cho mình thanh trừ ký ức. Heaven nữ sĩ hiện tại ý nghĩ rất loạn. Nàng thật sự không muốn nhân vì chính mình dẫn đến Noe cái này tiểu ma pháp sư ở con đường tương lai trên. Gặp phải cái gì không nên có phiền phức. Nếu như thật sự như vậy, nàng cảm giác mình gặp vô cùng hối hận. Không có gì, người biết đến, ta chỉ là nhìn thấy một vị. Không, hẳn là nhìn thấy trái đất người thủ hộ. Thế giới này ma pháp sư mạnh mẽ nhất sau khi có một số việc cần suy nghĩ. Ta biết ngươi nhìn thấy thượng cổ tôn giả. Ngươi nửa tháng trước hưng phấn cùng cái gì như thế. Thế nhưng này cùng ngươi hiện tại có quan hệ gì sao? Có quan hệ gì? Quan hệ lớn hơn đi được rồi. Noe cười khổ, nói thật sự hắn xác thực không hối hận sự lựa chọn của chính mình. Thế nhưng hắn nhưng không có cách nào khống chế lại chính mình thỉnh thoảng nhớ tới đến những chuyện này. Thời gian đại khái là nửa tháng trước, Noe cùng Ancient One pháp sư ở cái kia chết tiệt bệnh thần kinh viện lần thứ nhất gặp mặt. Ancient One pháp sư đang giải quyết địa ngục cái vấn đề sau. Nàng tiện tay liền để Constantine ngủ thiếp đi, đồng thời cũng bảo đảm Angela không hồi tỉnh lại đây. Mặc dù nói hai người này đều xem như là thế giới phép thuật người, thế nhưng Ancient One pháp sư cũng không muốn ngày hôm nay lời nói làm tất cả mọi người đều biết. Ta nhớ rằng, ở nước Anh bên kia chia làm hai đùi tâm tư, một bên hết sức căm hận hắc ma pháp, một bên nhưng chủ động nghênh hợp. Ta rất hiếu kỳ, ở Hogwarts hẳn là Dumbledore sân nhà. Ngươi vì sao lại hắc ma pháp? Hơn nữa sử dụng như vậy thành thạo. Nói như thế nào đây? Ta rất bất ngờ nhặt được Snape giáo sư thời đại học sinh bút ký. Ngài biết Snape giáo sư chứ? Nghe nói qua, có người nói là cái Death Eater. Hơn nữa còn là một cái ưu tú thuốc phép sư. Đúng, chính là hắn. Đối mặt Ancient One đại sư, Noe tuy rằng không muốn lôi con bê, thế nhưng nếu như có vài thứ không giải thích rõ ràng e sợ thật khó khăn làm. Đơn giản Noe biết Ancient One đại sư một ít đặc tính, cùng với nàng đối với sức mạnh một ít cái nhìn, vì lẽ đó Noe biết nên làm gì nghênh hợp ý nghĩ của nàng. Thì ra là như vậy. Như vậy Dumbledore không có khó khăn ngươi sao? Ngươi là làm sao sử dụng như vậy thông thạo? Ngạch, thực ta phát hiện Hogwarts bên trong một cái bí mật nhỏ. Một cái phòng, tên gọi Room of Requirement. Hiệu quả cùng tên của nó như thế. Ta cùng ta một ít cùng chung chí hướng các bằng hữu đồng thời ở bên trong học tập. Đồng thời luyện tập ma chú. Dumbledore giáo sư biết tình huống của chúng ta. Bọn họ cho phép chúng ta làm như vậy. Là như vậy phải không? Xem ra Dumbledore vẫn đúng là tín nhiệm Snape đây. Cũng đối với các ngươi rất tốt. Hắn là có một cái ưu tú hiệu trưởng. Đúng, hắn là một cái người rất tốt. Thực ta vẫn luôn cảm thấy được lực lượng không đáng kể ám hắc cùng quang minh. Chủ yếu xem vẫn là người sử dụng vấn đề. Dumbledore giáo sư có thể cũng là xuất phát từ như vậy cân nhắc mới để chúng ta tiếp tục sử dụng những phép thuật này đi. Noe cười cợt, nói như vậy cũng coi như là cho Dumbledore thêm phần. Đương nhiên Noe chính mình cũng là nghĩ như vậy. Quang minh sức mạnh liền nhất định được không? Thực Noe cảm thấy rất nói bậy. Ở ma thú bên trong thế giới kia, chỉ phải thấu hiểu quá chỗ đó người đều biết có một câu nổi danh lời nói. Vậy thì là thánh quang dao động ngươi. Cái gọi là thánh quang. Lúc trước nhưng là để một món lớn Blackdelmon gặp vận rủi lớn. Thánh quang đồ chơi này xem như là một loại phi thường thần thánh sức mạnh. Noe cảm thấy dựa theo thuộc tính tới nói đồ chơi này chính là quang minh phép thuật cái kia một loại. Thần thánh thuần khiết, khiến người ta ngóng trông. Nhưng mà loại đồ chơi này làm ra sự tình cũng không hề ít. Đều nói quang minh sức mạnh cần tín ngưỡng. Nhưng mà kiêu ngạo Blackdelmon lấy sử dụng ảo thuật phương thức lấy ra cũng sử dụng thánh quang. Bồi dưỡng nhóm đầu tiên Blackdell thánh kỵ sĩ. Điều này cũng chứng minh thánh quang bản chất vẫn là một loại năng lượng. Phương diện nào đó tới nói cùng phép thuật cái gì đều là giống nhau. Cái gì nhất định phải dâng lên chính mình tín ngưỡng có khả năng sử dụng loại hình đồ vật chỉ là phí lời. Nhưng mà ở thời gian dài sử dụng loại sức mạnh này dưới. Những người Blackdell các thần kỵ sĩ lại bắt đầu tán đồng rồi cái gì thánh quang chi đạo. Cuối cùng còn kính dâng chính mình tín ngưỡng. Để một người kính dâng tín ngưỡng. Này thật là không tính là chuyện tốt đẹp gì. Ở Noe xem ra này cùng hắc ám phép thuật ăn mòn một người nội tâm khác nhau ở chỗ nào. Mà pháp sư liền nên tin tưởng chính mình. Chính mình chính là lợi hại nhất cái kia một cái. Không phải vậy ngươi làm cái rắm phép thuật. Cho nên nói học tập phép thuật có nguy hiểm. Đầu tiên một điểm chính là kiên định nội tâm của chính mình. Bất luận ngươi sử dụng phép thuật đến cùng có ra sao tính chất. Thực đều giống nhau. Nếu như ngươi là một cái người chính trực như vậy ngươi coi như sử dụng hắc ám phép thuật cũng như thế. Giả như ngươi là một cái kẻ gian ác. Ngươi sử dụng quang minh phép thuật cũng gần như. Kiên định ma pháp sư cũng không có nhiều như vậy nếu như. Vì lẽ đó các ma pháp sư mới sẽ bị những người dựa vào tín ngưỡng duy trì sức mạnh cùng thống trị thần linh. Nói thành là người điên loại hình tồn tại. Ồ, ngươi cảm thấy. Sức mạnh đều giống nhau. Chủ yếu xem sử dụng người. Lần này Ancient One pháp sư triệt để đối với Noe có chút nhận rồi. Nàng không chính là người như vậy sao? Đúng, bất kể là ra sao phép thuật, cái gì thuộc tính phép thuật đều có nó không mặt tốt. Vì lẽ đó ta cảm thấy ma pháp sư chủ yếu nhất vẫn là kiên định nội tâm của chính mình. Người sử dụng tâm tính quyết định phép thuật này bản chất. Ngươi là một người tốt, hắc ám phép thuật liền nhất định sẽ là làm chuyện xấu sao? Ngươi là một cái người xấu, bạch ma pháp. Quang minh phép thuật liền nhất định là cứu người sao? Xác thực như vậy, người nhưng so với tuyệt đại đa số các ma pháp sư xem đều rõ ràng a, hai từ. Ancient One pháp sư thở dài. Nhìn chỉ có chừng 10 tuổi Noe nàng bỗng nhiên có một loại chính mình tìm tới chi kỳ cảm giác. Đến nửa ngày, Ancient One mới lộ ra nụ cười. Nguyên bản ba phải cái nào cũng được sự tình nàng đã triệt để làm quyết định. Noe có đúng không? Tên của ngươi? Đúng, Noe Fresno. Được rồi hai tử, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đến Kama? Tát thành vì đệ tử của ta. Chấm, cái gì, cách chương?